Bạn đang nghe chuyện audio Song Kiếm, tác giả Hà Tà, chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, người đọc VV, Linh Thạch. Chém cải trắng xong, Đường Hoa bị truyền tống ra khỏi phó bản. Vì sao lại chế tạo ra một cái phó bản? Đương nhiên cũng có nguyên nhân ở đấy rồi. Đã nhắc là có đạo cụ quan trọng, nhưng nếu cứ để rớt đầy ở bên ngoài, ai hiền sẽ được thì không phải là ý đồ của hệ thống. Hơn nữa nếu chiến đấu giữa trời đầy hoa bay như ở ngoài đấy thì khó sùng lắm. Một phút sau khi chiến đấu xong, Đường Hoa và Phá Toái cơ hồ đồng thời được truyền tống ra khỏi phó bản. Ra khỏi đó xong, toàn thân hai người được bao phủ bởi một lớp ánh sáng bảo vệ. Cái lồng ánh sáng này bảo vệ cho người chơi được 5 giây. Lúc hồi sinh sau khi tử vong, người chơi cũng được bao phủ bởi một lồng sáng như vậy. Còn nó bảo vệ, người chơi vào trạng thái hoàn toàn miễn nhiễm với mọi thứ. Thậm chí nó còn có bảo kê cho tay đấm chân đá gì cũng không chạm được đến người nữa. Gia Tử, chém cái gì đó? Hoa Cúc, ngươi thì sao? Mẫu đơn. Phá Toái chợt chợt nói. Người đẹp rộng lại ngọt, cứ mở miệng ra là tiên trưởng. Thật là không nhấn tầm hạ thủ mà. Biểu tình của tên này có vẻ tiếc nuối lắm. Sở thích của người đặc biệt thật đó. Đường Hoa nói. Có rảnh thì đi kiếm mỹ kỹ nữ đi. Xem có phải người ta mở miệng ngậm miệng đều là ông chủ không? Gia Tử, người có thành kiến với kỹ nữ. Phá Toái chỉ trích. Đây là chính kiến rất không lành mạnh nha. Ê, không có, tuyệt đối không có. Kỹ nữ không đả thương người ta, cũng không có hại người. Hơn nữa theo kết quả điều tra thì nó là một trong 3 nghề nghiệp có tín dự nhất đó. Bồn Gia Tử nâng hai tay tán thành sự tồn tại của cái nghề này. Có điều cũng phải nói, cái pháp luật thời nay cũng hay ghê đó. Thông dâm thì vô tội, mà mua dâm thì lại có tội. Là do người không biết đấy thôi. Mấy ngàn năm qua, nước ta vẫn luôn mua dâm vô tội, thông dâm có tội cơ. Nhưng sau này vì làm theo tiêu chuẩn của thế giới, tiến bước trở giống với tiêu chuẩn pháp luật của những quốc gia phát triển, rồi còn phải phòng ngừa cái nước nào đó nói chúng ta không có nhân quyền. Bởi vậy trở nên mới sửa ngược đi. Dù sao thì thông dâm cũng là một trong những quyền lợi cơ bản của con người mà. Ê, thực ra nghĩ lại thì mua dâm cũng có thể giảm bớt các vụ phạm tội cưỡng gian, rồi còn giảm thiểu thất nghiệp nữa. Lại còn không chiếm đất không chiếm phòng, khi làm được chỉ cần một cái giường thôi, không gây họa cho dân chúng mà cũng không làm tổn thương đến bình dân. Ê, còn cái việc thông dâm thì cơ bản dính vào là sẽ tàn nát cả hai gia đình. Người nói xem, mấy đứa lập pháp kia có chút chất xám cơ bản nào không đấy? Miếng ăn là miếng nhục thôi. Đường Hoa cười ha ha. Không phải đều là đám dân đen chúng ta có thể biết được. Chờ ngày nào đó Bổn Gia Tử đây lên làm chủ tịch liên bang, ta sẽ đổi nó lại. Bắt đám thông dâm nhốt vào trong chuồng heo, đi ra dạo phố hết. Một tên bạn xui xẻo kia của ta, bởi vì cái chuyện thông dâm vô tội này mà đành phải dương mắt nhìn đôi cầu nam nữ ẩn ẩn ái ái. Cuối cùng mắc phải chứng hậm hực đấy. Các người có thú vui tao nhã nhỉ? Lại đi thảo luận cái vấn đề này. Một thanh âm truyền đến từ phía đông. Phá Toái với Đường Hoa đang nằm úp sấp trên mặt đất, xoay đầu nhìn qua. Đây không phải là Huy Hoàng thì là ai nữa? Các người có cách này, sao không nói chứ? Ta bay 300 mét đã vào phó bản 3 lần rồi đấy. Phá Toái cười ha ha. Bọn ta cũng muốn báo lắm, nhưng đi đâu tìm ngươi bây giờ? Huy Hoàng, ngươi chém cái gì thế? Cả ba đều là hoa hồng cả. Cái đầu tiên 4 giây, cái thứ hai 6 giây, cái thứ ba là 10 giây lận. Huy Hoàng than thở. Trầm hoa cùng bay múa, vậy mà ta chỉ thích có mỗi hoa hồng thôi. Nếu gặp thêm chừng 10 lần, 8 lần nữa thì cái mạng nhỏ đây không đi gặp ông bà mới là lạ. Phá Toái vừa truyền tới vừa nói. Ê, cũng không biết đầu ra là đâu đấy. Dù đầu tên ốc vít vô lương kia thiết kế là 100 km, thì phòng chừng khi chúng ta qua được, phi thuyền cũng đã đến đích luôn rồi. Đường Hoa nói. Ngươi cũng lạc quan quá đó. Ngươi không thử nghĩ xem, nếu bỏ hết 100 km xong lại phát hiện cửa ra hướng ngược lại thì ngươi làm sao hở? Ta phi phi, nhổ nước miếng. Xấu không linh, tốt ngứa linh. Phá Toái mắng. Vận hình của ngươi cứng rắn lắm. Làm ơn lần sau đừng có rủa ác mồm thế có được không? Huy Hoàng cười ha ha nói. Phong Vân Nội đâu rồi? Không đi cùng với các ngươi à? Không có. Hai người kia cũng lắc đầu. Phá Toái đột nhiên nói. Gió dừng rồi, mọi người cẩn thận, đừng có vào lộn phó bản đó. Quả nhiên Phá Toái vừa mới dứt lời thì gió đã ngừng, không còn hiu hiu thổi nữa. Đầy trời những cánh hoa bắt đầu rụng xuống, nằm màu bầy sắc, thật là khiến con mắt muốn hòa lên. Đường Hoa rất là bội phục nói. Phá Toái, cùng hỉ ngươi nhá. Sự nhạy bén của ngươi sắp vượt qua giác quan thứ 6 của phụ nữ rồi đó. Nói bậy, đây là kỹ năng sinh tồn đó mà. Pha gái chỉ một ngón trỏ ra, nói. Đưa một ngón tay đang ướt ra, sẽ có thể dễ phát hiện hướng gió hơn. Đến rồi, chú ý nào. Ta choáng, sao nhiều hoa mẫu đơn hết vậy nè. Bên phía trái của ngươi có hoa violet kìa. Đường Hoa nhắc một câu xong, bèn tùng lấy một cánh hoa mẫu đơn. Lát nữa mọi người ra khỏi phó bản xong, thì chờ một chút đã. Cùng nhau hành động, không gặp thì không rời. Không gặp thì không rời. Cung hỉ ma tôn. Mẫu đơn tiền tử còn chưa có nói xong, đã bị Đường Hoa đánh nát mất rồi. 2 giây rưỡi. Có thứ gì đấy? Đường Hoa lấy ra một viên đá, tên nó như sau. Thiên địa linh thạch. Vận dụng sử dụng một lần, tác dụng của nó là khắc lại tọa độ truyền tống trong khu vực an toàn ở tiền ma giới. Mỗi lần sử dụng sẽ tiêu hao một viên linh hạch, cộng với 100 kim. Lẽ nào cái này là đạo cụ trọng yếu sao? Có thu hoạch rồi nhé. Đường Hoa đưa linh thạch ra khoe, nói. Có điều là bị gắn chắc rồi, không thể giao dịch được. Bực thật, sao lúc tao chém mẫu đơn lại không rớt ra nhỉ? Pha Tài vất tay một cách khó chịu. Cao huynh đệ, tiếp tục tiến thôi. Huy Hoàng nói chen vào. Các người có thấy những cánh hoa bay múa trên bầu trời kia có chút quái dị không? Hình như chúng tuần theo một đồ án đấy. Là trận bát quái. Gió nam thổi sẽ biến thành trận trường xà, gió bắc thổi sẽ biến thành trận ngư lân. Thực ra ở chính giữa chúng nó có nhiều khe hở lắm. Chỉ cần không bay quá nhanh thì đúng thật là vẫn có thể từ trên không bay qua được. Đường Hoa thấy Huy Hoàng với Phá Toái đang nhìn mình như nhìn người trời thì giải thích. Lúc trước được Quỷ Cốc Tử dạy một khóa. Trừ trận bắt quái ra thì những cái khác đều là trận bình thường cả. Dễ nhớ vô cùng. Ta cảm thấy lão ta hẳn là nên kiêu ngạo vì có một tên học sinh thông minh như ta đấy. Đã biết trận này rồi thì... Phá Toái với Hỷ Hoàng cùng nhìn Đường Hoa. Trong tưởng tượng của hai người, Đường Hoa đã biến thành một con ong dẫn đường hoặc là một chiếc máy dò tìm rồi. Đừng có trông cậy vào ta. Đường Hoa xấu hổ tắt mồ hôi hột. Ta thì biết bọn chúng đấy, nhưng chưa chắc bọn chúng đã sẽ biết ta. Chúng không chịu nhường đường đâu. Cũng giống như với khách quen vậy. Quen mặt thì quen đấy, nhưng cũng không bao giờ đi nghiên cứu thói quen riêng tư của họ vậy. Phá Toái hỏi. Vậy người có cách nào tốt hơn không? Đừng có làm cho chúng ta cứ 2 phút lại phải đi vào trong phó bản một lần đó. Có. Đường Hòa lấy ra cái xẻng tùy thân của mình. Chúng ta đào đường hầm chui quá. Còn chẳng nhanh bằng trườn đi nữa. Từ đây có thể thấy là mọi phương pháp của Đường Hoa đều rất phế cả. Nhưng quả thật chúng cũng có tác dụng. Ít nhất thì cũng tránh bị dính phải cánh hoa rồi tiến vào trong phó bản. Đã Đường Hoa là chuyên gia trận hình nửa mùa, vậy ba người đành phải tiếp tục bất đắc dĩ. Cần cù trườn tới trong biển hoa thôi. Trên trời thì không đi được rồi. Trên cơ bản là không có đường nào để đi cả. Ở mặt đất thì trống trải hơn. Tuy tốc độ trườn tới sẽ chậm, nhưng 2 phút mới tiến vào trong phó bản một lần. Nhưng 12 tiếng đồng hồ sau, ba người kinh hoàng phát hiện ra mỗi loại bọn hoa bọn họ đã đụng độ đến hơn 5 lần rồi. Thực lực của các tiền hoa đã bắt đầu chậm rãi tăng lên. Mà 12 tiếng đồng hồ này, mọi người mới chỉ trườn được có 10 kim thôi, 10 km thôi. Hơn nữa đây còn là dưới tình huống không bị lạc đường trườn đi vòng vòng đấy. Vậy không xong đâu, chúng ta sớm hay muộn gì cũng phải chết ở nơi này thôi. Huy Hoàng nói, ít nhất thì cũng phải có đường chạy ra mới được chứ. Làm sao chạy đây? Chỉ có nửa mét không gian thôi hả? Ánh mắt Phá Toái đột nhiên sáng lên. Các người ai biết kỹ năng định không? Động xanh, đó là kỹ năng đặc thù của phương sĩ mà. Kỹ năng định này cũng giống như là tố nữ chu thiên quyết vậy. Boss nhỏ, có một số xác suất nhất định sẽ rớt ra. Mà môn phái có thể học được cũng đặc thù lắm. Mà một số môn phái thuật sĩ nhỏ bé hiếm thấy. Hơn nữa tác dụng của nó cũng không là bao. Chỉ có thể khiến hoàn cảnh chung quanh đứng khựng lại 10 giây. Hơn nữa lại chẳng có tác dụng gì với người chơi và quái vật cả. Một cái kỹ năng rắc rưởi như vậy, hóa ra cũng có lúc hữu dụng cơ đấy. Phá Toái tán thưởng. Chẳng trách gì người ta vẫn nói, ngay cả một tờ giấy chùi đít cũng có tác dụng riêng biệt của nó mà. Huy Hoàng xem lại thứ gì đó rồi nói. Kỳ vô biên đặc sản mới có rồi. Đọc xem. Huy Hoàng xem sơ qua nội dung rồi nói. Thứ nhất là người chơi ở núi XX đã chiếm được quyền chủ động. 2 bang hội lớn ở bố trí cảnh phòng ở khu vực đó. Toàn bộ người chơi đã đồng lòng đánh đuổi được 110 lần tiến công của yêu ma phương Tây. Đồng thời cũng đã thành công đánh chết được 1 trong 13 ma tướng của ma vương là kẻ tiên đoán. Thứ hai là toàn bộ người chơi đã bắt đầu lấy núi XX là mục tiêu để tụ lại với nhau. Nhất Kiếm và Song Sư cử hành sự kiện khích lệ quân đội, dùng số tiền lớn thu thập các dạng tài liệu do yêu ma phương Tây rớt xuống. Đường Hoa than thở. Không ngờ bồn ra từ đây đi trộm khoai một lần là tạo thành một chiến tuyến thống nhất của cả dân tộc như thế này đấy. Đây là do mọi người biết khôn ra. Chỉ cần biết chỉ cần tiền, tiền phương an toàn thì hậu phương cũng an toàn đấy chứ. Hai bang hội đang bỏ vốn ra để kéo dài thời gian tiến quân trùng nguyên của yêu ma phương Tây đó mà. Huy Hoàng lại nói. Còn nữa, Phong Vân Đội đã bốc hơi khỏi nhân gian, Tang Ái thì ẩn cư núi Nga Mi. Nghe nói là Tang Ái chịu không nổi sự đả kích như thế, cho nên đã đóng kín một mọi kênh liên lạc, đi ẩn cư mất. Mặt khác, Sát và Lan đã về lại cấp 60 rồi, đang dùng giá cao thu mua tiền kiếm thất dài. Còn lại đều là mấy cái tin tạp nham như ngôi sao nào đó đi uống trà với nhau, vân vân. Giá một thanh tiền kiếm tam phẩm thất dài đã lên tới 5.000 kim lận rồi, nhị phẩm đã 8.000. Đi ăn cướp à? Nhị phẩm lục dài cũng mới có 1.200 kim thôi mà. Huy Hoàng lật đến tờ cuối cùng, tức là bảng giá hàng trong tuần, nhìn lướt qua. Giá hàng tăng lên thế này thật là khiến người ta kinh hãi lắm. Đây là bi kịch khi cấp bậc của mọi người cùng dồn về một khối đó. Điều Hòa nói mát một câu, mà trong lòng thì đang chảy nước mắt ròng ròng. Bởi vì cái cây cung ghẻ kia mà không biết đã bắn mất bao nhiêu bạc rồi đấy. Khi sử dụng thì oai phong thập phần, nhưng dùng xong thì vạn phần đau đớn mà. Gió dừng rồi, mọi người gắng nhìn cho kỹ chút nhé. Và Toái là lên. Ma tôn. Rồi, Cúc Hoa tỷ tỷ, tục ngươi còn nói gặp một hồi là quen, hai hồi là thân. Tốt xấu gì ta cũng đến thăm tỷ 6 lần rồi. Tình cảm giữa chúng ta tuy không thể ví là núi cao biển sâu, nhưng ít nhiều gì thì cũng được coi là quen mặt chứ. Lời mà tôi nói rất đúng. Củ cải trắng Cúc Hoa rất lễ phép đáp lại. Đã là đúng, vậy tỷ xem có thể đương tay cho bồn gia tử, hoặc là nhắc nhở chút gì đó được không? Một ngày tỷ gặp ta tới 6 lần cũng không thấy phiền mà, phải không? Ma tôn tự biết nói đùa. Cúc Hoa nhẹ nhàng che miệng cười. Ta không có nói đùa. Đường Hoa rất nghiêm túc nói. Nếu kìm tiền mua không được tỷ, vậy ta có thể cho tỷ xem cái thân trần hoàn mỹ của ta. Chỉ giới hạn nửa thân trên thôi. Ma tôn không hỏi, tiểu nữ tử cũng không dám nói. Củ cải trắng Cúc Hoa dường như đã bị đe dọa thành công, bèn bắt đầu nhắc nhở. Ma tôn biết đấy, trời không ở phía trước, cũng không ở phía sau, không ở bên trái mà cũng không ở bên phải. Tiền cũng vậy, ma cũng vậy, đều ở tít trên cao, quan sát nhân gian cả. Đường Hoa lắc đầu. Ta vẫn cứ không hiểu. Vẫn chưa hiểu sao? Cúc Hòa có vẻ hơi sửng sốt hỏi lại. Ta không hiểu tỷ là một nữ sinh có làn da đẹp như vậy, thanh âm lại dễ nghe như vậy, vì sao tâm địa lại còn thiện lương như thế? Ai đó trên đời này không có nữ nhân hoàn hảo nào. Cúc Hòa tỷ tỷ, ngài là thần tượng suốt cuộc đời này của gia tử ta đấy. Cúc Hòa che miệng lại. Đường Hòa xử lý thần tượng xong, thu hồi ma khí rồi búng tay một nhát. Đánh lén thành công, được thêm 10 điểm. Buồn gia tử thích những NPC biết nói chuyện nhất. Còn ghét nhất là mấy cái con quái vừa gặp mặt nó muốn đánh muốn giết liền. Sẵn tiện nói luôn một tiếng, lương tâm ta vẫn ai nay lắm. Có điều lão bà ta biết ta khen ngợi nữ nhân khác như vậy thì cái mạng nhỏ này sẽ nguy ngay. Bởi vậy là ta bất đắc dĩ đành phải giết hoa diệt khẩu vậy. Cúc Hòa tỷ tỷ, tỷ thiện lương như vậy chắc là sẽ tha thứ cho ta phải không? Hóa ra là như thế. Huy Hoàng vỗ tay. Ta vẫn cứ thắc mắc rằng lẽ nào muốn đi coi đường diễn thần ma là phải biết về trận pháp hay sao? Thì ra là bay lên trên, chứ không phải là bò về phía trước. Choáng! Phá Tái vội nói. Huy Hoàng, chúng ta còn chưa đi được, còn chưa kiếm được tiền địa linh thạch cái kìa. Ờ, đúng nhỉ, cảm hứng sớm quá rồi. Phá Tái nói. Gia tử, hồi nữa ta đỡ không đổi, thì đi làm cu li giúp ta nhé. Ta chụp cánh hoa nào thì người chụp cánh hoa đó. Đừng! Người đầu tiên đến mà chẳng là Armstrong, còn người thứ hai, chẳng ai thèm nhớ tên cả. Thì được rồi, biết người phải phồng tôm thay cho cái vụ biên đặc san vô lương kia mà. Phá Tái nói. Ta với Hoàng cam đoan, tuyệt đối sẽ không nhận phỏng vấn của Sòng Kiếm Nhật Báo là được chưa? Đề nghị này cũng không tệ. Đường Hoa giận dò. Các người tốt nhất là nhanh lên một chút nhé. Ta phòng trường muốn sòng qua tầng hoa này là mỗi người phải vào trong phó bản ít nhất 10 lần đó. Phá Tái khóc ròng. Người sợ cái gì chứ? Người có dịch chuyển tức thời mà. Cũng đúng. Bổn gia từ đây thuộc giai cấp có xe, đã không chơi với xe công cộng từ nhiều năm lắm rồi. Phải nói, đánh giá hôm nay của phá toái đúng là đúng thật chứ chẳng sai. Vận may của Đường Hoa đã 90 điểm, bởi vậy trong lần thứ hai vào phó bản đã lấy được thiên địa linh thạch. Huy Hoàng kém hơn một chút cũng có 70 điểm, cho nên người ta rất nhanh cũng đã kiếm được linh thạch rồi. Phá toái buồn bực lắm, tuy vận hình của mình không tốt cho lắm, nhưng tốt xấu gì thì cũng đến 50 cơ mà. Đâu phải là học sinh nào cũng có thể thi được 50 điểm đâu. Sao mình vẫn chưa có đá chứ? Tình thế càng ngày càng tồi tệ hơn. Ban đầu một mình phá toái đánh còn được, nhưng rất nhanh, Đường Hoa cũng bị kéo đi theo trợ trận. Phá toái hiện giờ đã đụng với mẫu đơn tiền tử đến 13 lần rồi. Thực lực của nàng đã tăng lên đến mấy trăm phần trăm. Xong rồi, xong rồi. Nếu còn như vậy nữa thì trừ tự sát ra, ta chẳng còn đường nào để đi nữa cả. Mắt thấy Hải Huỳnh Đệ đã bị mình kéo đi đến 15 lần rồi. Trong lòng phá toái thấy áy náy lắm. Hắn vốn muốn bảo hai người cứ đi trước, nhưng nhìn lại thấy sắp đạt được mục đích rồi thì lại không đành lòng bỏ qua. Muốn tự sát thì tự sát sớm chút đi. Đường Hoa đang lúc cấp bách vẫn kịp nói. Mẫu đơn tiền tử này đã dũng mãnh lắm rồi. Ba người hợp tác mà còn phải kéo điểm cừu hận mới gặm chết lần dần được đấy. Quần công, tấn công đơn thể, kỹ năng khống chế ống máu, lực phòng ngự vân vân đều đã được tăng lên hết rồi. Hơn nữa cái vụ 10% tăng lên kia không phải là dựa theo mức ban đầu, mà là dựa theo thực lực lần đụng độ trước. À này có lẽ còn có thể xử được. Chứ thế à sao? Chỉ sợ ba người ngoài việc trốn chết ra, đã không còn đường nào nữa. Mà chạy trốn cũng còn phải bận tâm về việc sẽ đụng phải cánh hòa nào nữa cơ. Biết rồi, lần này không được, thì chúng ta sẽ lui. Phá toái nhìn lại, quả thật là đã không còn cách nào nữa rồi. Nếu không đi thì hồi nữa sẽ không đi được nữa đâu. Mà khi đi cũng còn phải cầu nguyện cho lát nữa đừng có vào trong phó bản của mẫu đơn nữa. Đoàn cuối cùng lưu cho ta, các người thủ vững, ta đổi trang bị. Huy Hoàng bỗng nhiên rời khỏi trận chiến. Phá toái với Đường Hòa biết Huy Hoàng có khả năng có hàng chủ bài nào đó phải dùng, cho nên bèn giữ chặt lại cái giá trị cừu hận để Huy Hoàng rời khỏi trạng thái chiến đấu. Huy Hoàng rời khỏi trạng thái chiến đấu xong, lập tức lấy ra một cái cây gì đó thẳng đuốt nho nhỏ, nói: xem pháp bảo giữ nhà của ta đây, làm nhiệm vụ thần tài của Côn Lôn được đó. Pháp bảo gì thế? Phá toái với Đường Hòa cùng hiếu kỳ hỏi. Tụ bảo bồn. Theo ta biết thì tụ bảo bồn phải giống cái bồn cầu, hoặc có thể giống một cái bình đi tiểu chứ, đâu thể nào giống một cây nhang đâu. Khác biệt quá lớn rồi, Đường Hòa thật không thể nào tiếp thụ được. Người đoán không sai, đây quả thật là một cây nhang. Thì Hoàng cười híp mắt, trông là biết chẳng phải thứ tốt lành gì rồi. Tụ bảo bồn là pháp bảo, đã trang bị rồi. Cái này là cây nhang thỉnh thần tài nhập thể đấy. Một khi thành công, xác suất rất bảo sẽ tăng thêm 50%. Phá toái bất mãn. Có thứ ngon như thế này, sao không đưa ra dùng sớm vậy? Ê, nhang thì chỉ có một cây thôi, vốn định dùng khi đánh boss lớn, chẳng hạn như ma vương vậy. Huy Hoàng mặt thì đang cười, mà lòng như nhỏ máu. Cái này có thể được coi là bảo vật vô giá đó. Phá toái lập tức xin lỗi ngay. Huy Hoàng ca, ta đã hiểu lầm ngài rồi. Hai mắt hắn đẫm lệ mông lung, rất có phẩm hạnh của một diễn viên chuyên nghiệp. Tởm quá. Huy Hoàng vui mừng nói. Được rồi. Vừa dứt lời, trên thân Huy Hoàng có những đồng nguyên bảo vườn quanh. Đường Hoa chen vào. Hiện giờ nói được rồi là còn sớm lắm. Ta lo hồi nữa mỗi người bọn mình được một viên linh thạch trong túi, còn phá toái thì... Giả tử, ngậm cái miệng quạ đen chết tiệt lại. Phá toái hừ một tiếng nói. Nếu nó dám xuất hiện tình huống như thế, ta sẽ lập tức bái Mà Vương làm đại anh đại ngay. Sau đó sẽ chỉ chuyên môn truy sát những tên vận khí tốt, vận hên rung trời. Dù sao thì thế giới Phường Đông đã có không có đất cho phá toái này sống yên nữa rồi. Phá toái rụt rùi nước mắt lẫn nước mũi. Cái dính thần ma này có thể thông qua được hay không không biết, nhưng chưa gì đã khiến lòng tin của mình xuống đến số âm luôn rồi. Mình tốt xấu gì cũng có cộng điểm phúc duyên mà, đáng lẽ ít nhiều gì thì cũng phải ảnh hưởng đến vận may của mình chứ. Các người lược trận. Huy Hoàng thấy ống máu của mẫu đơn không còn nhiều nữa, bèn vội lao lên đánh ngay. Kiếm nộ cộng thêm kỹ năng nhỏ, trên thần có ánh kim lấp lóe. Không đến 3 phút đã xử lý được mẫu đơn tiên tử rồi. Đường Hòa với Huy Hoàng không dám nhìn lại túi càn khôn của mình, mà là nhìn biểu tình của phá toái. Biểu tình của phá toái đầu tiên là kinh, sau đó là buồn, tiếp đó là mê, cuối cùng là hỉ. Phá toái túm ra một viên đá, gửi như điên cuồng. Wow, thật sự ra rồi. Huy Hoàng, ta yêu người để chết mất thôi. Ra thì ra chứ có gì đâu, Nhưng cái biểu tình hồi nãy của ngươi thì là hù chết bọn ta rồi. Hỷ Hoàng rất là kiêng kỵ với cái chữ yêu kia trong câu nói của Phá Toái. Giữa nam nhân với nhau có thể nói gì cũng được, nhưng không bao giờ được nói chữ yêu. Phá Toái xin lỗi. Vừa uống mất một cụm thuốc nên linh thạch rơi vào vị trí trống của chúng. Trong nhất thời ta tìm không ra, đã khiến mọi người lo lắng rồi. Lại nói cũng không để nỗi hù chết mọi người mà. Đường Hoa lấy hai viên đá ra. Nếu người không lấy được linh thạch mà nhìn thấy thế này, không biết sẽ có cảm tưởng gì nhỉ? Phi Hoàng thật thà mộc mạc cũng lấy ra một viên. Coi bộ, vận khí của ta vẫn cứ thừa ra từ một chút thật. Ngọc Đế phù hộ. Phá Toái vút vút ngực của mình, may mà mình cũng đã kiếm được một viên rồi. Nếu không chắc mình mua một khối đậu hủ, đâm đầu cho chết mất. Đường Hoa tiếc nuối nói. Tiếc một cây nhang ấy thật. Huy Hoàng phất tay. Thứ đó cũng chỉ là để đem ra dùng mà thôi. Mà thời ra dùng rồi thì ta đỡ bớt đi một cái khúc mắc trong lòng đấy. Kẻo không muốn lần đánh boss lại phải cân nhắc xem có nên dùng hay không. Cũng không biết có phải là do thần tài phù hộ hay không, mà quá trình vượt qua biển hòa hết sức thuận lợi, thậm chí còn gặp được dạng phó bản chưa vào một lần như bồ công anh nữa. Người ta có nói là huynh đệ đồng tâm, sắc bén, cắt cả đá vàng. Ba người cùng bay ra khỏi biển hoa, phá tan đi màn mây hoa, bay đến một khung cảnh khác. Đây là tân tiên giới mà. Đường Hoa nhìn trái, nhìn phải rồi thắc mắc. Tân tiên giới hoàn toàn là một môi trường của tiên, mà cái này chỉ có một nửa thôi. Phía đông của nó là một thế giới màu đen, nham thạch màu đen, mặt đất cũng màu đen. Thậm chí ngay cả mấy con hạc cũng màu đen nốt. Âm thanh từ phía này truyền ra không phải là tiên âm lượn lờ của những nhạc cụ như chuông trống hay cầm tiên, mà là tiếng cầm mang theo sát khí, tiếng địch mang theo sự cô quạnh, và tiếng cầm nghe như vó ngựa thể lương nữa. Các người rốt cuộc cũng đến rồi. Phòng Vân Nội đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu của ba người. Ta phát hiện ra nơi bí mật này xong thì mãi vẫn không tìm được các người. Lại lo là hạ xuống thì không qua nổi phó bản, nên đành chờ đây thôi. Phi Hoàng mang ý tốt hỏi. Vậy người có kiếm được viên đá nào không? Đá gì cơ? Phòng Vân Nội có vẻ thắc mắc. Không có gì, không có gì. Đường Hoa cười ha ha. Đã đi qua được rồi, Huy Hoàng ngươi đừng có nóng đầu lên chạy tới giúp người ta qua phó bản đó. Ba vị, tiền có tiết lộ mà có ma đạo, bồn ra từ đi tham quan trước đây. Phá Toái giữ lại. Không định tham quan thiên cung của bọn ta trước à? Thì sớm hay muộn gì thì cũng sẽ đi thôi. Đường Hoa giận dò. Giúp ta hỏi thăm chỗ của lò luyện thiên địa với nhé. Không có vấn đề gì. Phá Toái phất tay. Bye. Bye. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chia tay. Làm truyền thống trận đơn hướng miễn phí. Tuy là đơn hướng, nhưng vì hai chữ miễn phí kia, Đường Hòa vẫn còn có phần vừa lòng. Ốc vít nhảy lên nhảy xuống, mưu đồ dùng các loại phí dụng đè cho chết người chơi, chính là một sự thật mà không ai cãi lại được. Thậm chí có người còn đoán rằng khiến toàn thể người chơi bị phá sản chính là ước muốn lớn nhất trong đời này của ốc vít. Nhưng Đường Hoa thì lại cảm thấy rằng thực ra ốc vít cũng thiện lương lắm. Nếu đổi làm mình thì ở đây mình đã giả hẳn cái giá 1000 kim rồi. Đi thì đi, không đi thì thôi. Thêm dòng nghi chú này nữa, có thể dùng trang bị trên người để đổi lấy tiền với mức giá 30% trên thị trường. Như thế người khác có móc đồ ra không thì Đường Hoa không biết, chứ bản thân hắn thì nhất định rồi. Đương nhiên chuyện mắng chửi cũng không thể thiếu được. Vốn theo âm nhạc và cảnh tượng mà phân tích thì ma giới hẳn là phải chỉ có hai loại màu sắc, đen và đỏ. Đen đại diện cho cái chết và đỏ đại diện cho máu tươi. Nhưng thực ra nó lại không như trong tưởng tượng của Đường Hoa, thậm chí là còn có thể nói rằng nó ra ngoài dự liệu của hắn lắm lắm. Một ngọn núi cao tuyệt đối là phải vượt qua 1000 thước. Trên núi có một cung điện hùng hùng vĩ. Đây chính là thứ đầu tiên mà Đường Hoa nhìn thấy. Sau đó hắn mới nhìn chung quanh, thấy đây là một thành thị siêu lớn, nhìn không thấy phía cuối. Con đường chính của thành thị này đủ cho 8 chiếc xe ngựa hai người cùng rong ruổi. Nó thông qua một ngọn núi cao vạn thước kia, nối hai mặt đông tây, phía nam bắc có đến N con đường nhánh. Đường nào cũng có thể chứa được 4 chiếc xe ngựa. Trừ cung điện ra, thì những kiến trúc khác cao nhất cũng chỉ có 2 tầng. Sắp xếp có 4 thứ tự, đan xen với nhau nhìn thú vị vô cùng. Đường phố thì sạch sạch sẽ sẽ. Trừ đám ma đi qua đi lại thì không thể có bất cứ người nào bày quán hay bán hàng rong gì cả. Lính tuần tra của ma giới cũng rất chỉnh tề. 12 người hợp thành một đội đi tới đi lui tuần tra trên phố. Cảm giác đầu tiên của Đường Hoa chính là nơi này khá là kỷ luật, mà ma nơi này cũng như vậy. Tuy trên đường phố có không ít ma đang bước đi, nhưng có rất ít ma phát ra âm thanh. Cảm giác thứ hai của đường hoa, hiệu suất. Mới tới à? Một ông lão tóc trắng hòa ái thân thiết hỏi. Vâng, ngài nhìn thấy không giống một gian thương chút nào, nhưng bổn gia tử lại biết ngài đây là một gian thương. Tuy không có chứng cớ ở mặt ngoài, nhưng phàm dò tướng người thì phải xem ngược lại. Người trông càng đẹp trai phong độ thì người lại càng có khả năng sẽ hẹp hòi hơn. Dĩ nhiên, trông càng hòa ái thì lại càng có khả năng là gian trá. Lão hắn chỉ là... Ai... Ông lão này dường như mang đầy một bụng thương tâm. Kính giả yêu trẻ là phẩm đức tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa. Yêu trẻ thì thực ra thôi vậy. Hiện giờ chỉ cầu cho đám tiểu quỷ đừng có đi quấy rầy người thôi. Chứ chẳng có ai dám can đảm đi yêu chúng cả. Đường Hoa cảm thấy nếu ông lão này đã nói như thế mà mình không đáp gì thì thực là không phúc hậu cho lắm. Nhưng đáp lời thì lại không phúc hậu với bản thân mình. Cuối cùng Đường Hoa quyết định nam nhân vẫn nên hung ác hơn với mình một chút. Ông già, nói xem. Ông lão kia không so đo với thái độ của Đường Hoa, bắt đầu kể lại câu chuyện đau lòng của mình. Hóa ra ông lão này thuộc giai cấp xui xẻo, có điều là do lão tự mình tìm xui thôi. Ông lão này vốn là trưởng phòng kế toán của ma cung, vốn đã làm tốt lắm. Nhưng vào một ngày kia, khi tính lương thảo, lão đã tính sai vài con số nhỏ. Rốt cuộc tạo thành kết quả là ma quân đi xuất trình bên ngoài thì 10 phần bị chết mất 3-4. Trọng lâu trà rõ ràng, xong, tức giận bừng bừng, vốn định hủy diệt nhân đạo lão ngay. Nhưng niệm tình tuổi tác lão đã cao, hơn nữa mấy ngàn năm qua lão vẫn luôn cẩn thận tận tụy. Cho nên mới phải lão tới cửa thành làm nhiệm vụ đón ma mới. Bất kể là gió lạnh hay mưa dầm, ông lão này cũng phải đứng ở đây. Chớp mắt mà đã 500 năm rồi. Một tờ bản đồ 10 kim, nếu mà mới chịu cho thêm tiền thì cũng được tính vào nhiệm vụ. Nhiệm vụ trọng lâu giao cho lão là kiếm được đủ 1.000 kim thì có thể được khôi phục lại chức vụ ban đầu. Nhưng 500 năm qua, chẳng có ma mới nào gia nhập cả. Ông lão và vợ con gần nhau mà không thể gặp mặt, bị thảm lắm thầy. Bản đồ. Đường Hoa đưa 10 kim qua. Được đưa một tờ bản đồ. Bản đồ này không phải là hàng lậu. Trên có vẽ rất rõ ràng kết cấu của ma thành. Nơi nào là chợ, nơi nào là hiệu ăn, nơi nào là khu ở, nơi nào là vùng cấm, vân vân. Đồng thời bên dưới bản đồ còn ghi chú nữa. Mọi ma mới đều phải đến ma cung tham kiến ma tôn trọng lâu. Nếu không, sẽ không lấy được giấy tạm trú. Lão Hàn. Ông lão mỏng mỏi nhìn Đường Hoa. Đã 500 năm rồi, cuối cùng cũng có ma mới tiến vào rồi. Hạnh phúc đã tới rồi. Ê, đây là 1.000 kim. Đường Hoa lấy một tờ ngân phiếu ra. Ông lão mừng rơn. Đà tạ. Đừng khách sáo, không định cho ngài đâu. Đường Hoa nhét ngân phiếu vào lại túi càn khôn, nói. Tiểu đệ mới tới đây, quy củ gì cũng chưa biết mà đã chuộc thân cho ngài trước. Vậy chẳng phải là rước thêm phiền phức cho mình sao? Mặt khác buồn ra từ đây đã từng gặp Lâu Ca rồi. Ngài ấy nào có tâm tư đi trừng phạt ai đâu. Hoặc là xử lý, hoặc là mặc kệ bất kể thôi. Bởi vậy lần sau gạt người thì xin làm cho thật hơn nhé. Quả nhiên không hồ là ma tôn mà. Tiểu lão đây thực ra là quan dẫn đường của ma cung. Nếu ngài đút lót cho bồn quan thì ngài sẽ bị tru diệt ngay đương trường. Thì ra các người lấy cái cớ như thế để giết người đấy hả? Cũng không phải. Những kẻ bộ não ngu dốt mà lại ham làm người tốt hoặc là muốn thi nhân để cầu báo thì đều phải chết hết. Ma nào không thân không thích với tiểu lão, nhưng dựa vào một câu chuyện với một cái khuôn mặt mà đã có thể bị gạt thì cũng không có tư cách tiến vào ma giới. Ma tôn mời đến mà không có tiểu lão đầy dẫn kiến thì tức là tương đương không có thiệp mời, sẽ bị xem là gian tế mà xử lý. Đường Hòa tò mò lắm. Nói như thế sao cứ có cảm giác ma giới có phần giống với quân đội nhỉ? Đại ma tôn lấy pháp trị quốc dĩ nhiên khác với tiền giới lấy lý trị quốc rồi. Ví dụ như khi đến tiểu lâu uống rượu vậy, ngài hứng khởi hoặc là đau buồn mà ném bát ném đĩa thì sẽ tưng bừng thật đấy, nhưng sẽ quấy nhiễu đến tâm trạng ăn uống của những thực khách khác. Tuy về lý có thể đúng dũng nhưng lại không hợp pháp. Ông lão cũng không keo kiệt, chỉ bảo tiếp. Ở đây không cầu thúc gì nhiều, nhưng nhớ lấy một điều là không thể quấy rầy người khác. Có thể đánh nhau không? Có thể, nhưng mà nhất định phải có lý do. Kẻ vô cớ mà khiêu khích giết người thì sẽ bị xử tử. Kẻ nào có lý do đúng đắn, nhất định giết người thì vô tội. Nếu không kết thù kết oán, thì nơi đây đảm bảo cho ngài được sống mãi mãi bình an. Nếu có kết thù kết oán, thì chỉ sợ phải xem đạo hạnh của ngài bao sâu mà thôi. Đường Hoa hỏi, đạo hạnh của ta, ngài thấy thế nào? Đạo hạnh thì cao thật đấy, nhưng đều là những trò vặt của trần gian, không đáng kể gì. Ông lão nói, vậy làm sao lấy được những thứ đáng kể? Làm nhiệm vụ nhiều lên. Ông lão ha hả cười. Gặp lại Trọng Lâu, Trọng Lâu vẫn cứ ngắn gọn như thế, ném ngay một tấm lệnh bài ma giới cho Đường Hoa liền. Nó nôm na chính là thẻ xanh của ma giới. Sau đó hắn hỏi Đường Hoa xem có muốn làm sai dịch của ma cung hay không, cũng tức là có làm ma sai hay không. Nghe Đường Hoa nói chấp nhận, hắn ném cho Đường Hoa một tấm lệnh bài. Tên lệnh bài: Ma Sai Cửu Phẩm Truy Y. Đây là pháp trận tự do truyền tống đến nhân gian, còn phần từ nhân gian trở lại ma giới thì đều không có thiên địa linh thạch, có thể thông qua giếng thần ma mà vào. Thiên địa linh thạch thì có thể giết các sinh vật của thiên đình mà được. Ở chợ cũng có buôn bán, nhưng giá cả ít thì 1.000, nhiều thì 3.000. Bổn tôn khuyên người đừng nên bị gạt. Trọng Lâu đã xem tấm thẻ tre trong tay rồi nói, công việc đầu tiên đó là ma cùng có đánh rơi một bản ma khúc. Tìm được rồi thì giao trở lại, thủ đoạn không hạn chế, giết chết bất cứ ai sở hữu đó cũng có thể có được. Phần thường là kỹ năng ma đế vô thiên. Wow, Lâu ca, ngài thật là thần tượng của ta đó. Đường Hoa vui lắm. Vì sao vui? Ngay cả bản thân Đường Hoa cũng không biết. Nhưng dạy theo cái tên ma đế vô thiên châu bò kia, thì nó tuyệt đối là một kỹ năng châu bò vô cùng. Hắn dường như đã quên mất rằng sinh vật mà lần trước hắn nói là thần tượng hình như đã bị hắn xử lý mất rồi. Còn phần cái điều kiện tiền đề thì... dù mình không có ép mua, Phong Vân Nộ cũng chưa chắc không muốn bán đâu. Hóa ra làm ma còn có cái lợi như vậy đấy. Xử lý là có thể rớt ra vật phẩm nhiệm vụ liền. Bớt nói nhảm đi, làm việc. Trọng Lâu vẫn là thành viên trưởng phái hiệu suất, cũng không chơi trò bưng trà tiện khách mà đuổi người đi ngay. Phong Vân Nộ chắc đang tham quan thiên cung, không mau trở lại trần gian như vậy đâu. Tiền ma giới có cái tệ như vậy đấy, đừng nói là tin nhắn mà ngay cả phi kiếm truyền thư cũng không được luôn kìa. Đương nhiên cách thì cũng phải có thôi, đó là về nhân gian nhờ tuân minh in và phát hành một kỳ đặc san là được. Đặc san thì chỉ cần đặt trước là có thể lên trời xuống biển tuốt. Nhưng phát hành một kỳ đặc san mà chỉ để mình tìm Phong Vân Nộ thì chắc tuân minh sẽ ăn thịt mình mất. Đã thế thì Đường Hoa liền bắt đầu sục sạo khắp cả ma thành. Mấy lượt đầu còn có lính tuần tra kiểm tra chứng minh nhân dân của Đường Hoa, nhưng sau rốt họ chả thèm nhìn thấy Đường Hoa nữa. Đường Hoa đi vào sòng bạc kiểm chứng thân phận xong, chủ sòng bạc rất là tàn nhẫn thông báo công chức của ma giới không thể tham gia bài bạc. Đi tiểu lâu ăn uống, tiểu nhị rất khách sáo, khách khí báo cho công chức ma giới khi đang làm nhiệm vụ thì không được uống rượu, đồng thời cho dù lúc thường không làm nhiệm vụ thì mức tiêu phí cũng không được vượt qua 10 kim. Đi kỹ viện, tú bà thất vọng báo người chơi không có nhiệm vụ đặc định thì không thể vào. Thế là đi hết một vòng xong, ăn uống gái bài, chẳng cái nào làm được cả. Thất bại quá rồi. Mà thôi kệ vậy, nếu không thể làm được ở ma giới thì ta về nhân gian làm thôi. Tìm không được khu an toàn kìa. Choáng thật. Có điều ngẫm lại cũng đúng thôi. Ở ma giới thì cần khu an toàn làm gì chứ? Làm thế nào bây giờ? Tìm người hỏi là xong. Có điều hỏi một vòng xong, Đường Hoa mới biết. Đó là ma giới đều rất kém nhiệt tình. Không có mấy ai trả lời những câu hỏi của Đường Hoa cả. Cuối cùng Đường Hoa chỉ đành phải tìm đến ông lão quản dẫn đường kia. Quản dẫn đường đúng là không tệ bạc, dẫn Đường Hoa đi lĩnh một ngôi nhà liền. Nơi đó là ký túc xá của công chức, mỗi tháng rào rà 20 kim tiền thuê là ổn. Ở trong nhà của mình thì có thể nhào, có thể lộn, có thể khóc, cũng có thể cười. Đương nhiên cũng có thể khắc tọa độ. Ngôi nhà này không được tốt cho lắm, cứ có cảm giác như một ngôi nhà ma vậy. Có điều chức năng của nó không phải là để ở, cho nên có là được rồi. Đường Hoa khắc tọa độ truyền tống xong, xẹt một cái đã trở lại nhân gian. Đến nhân gian xong, hắn sẽ tìm Phong Vân Nộ, thấy quả nhiên tên kia vẫn còn đang ở trên thiên đình chưa về. Nếu chính sự không xong thì đi uống rượu trước vậy. Trước tiên gọi 20 cân rượu trắng, uống không hết thì ta uống một bình ném hai bình, rồi lại gọi tới 17 mỹ nữ đàn ca sáo nhị nữa. Tốt xấu gì bây giờ cũng là một tên hải quy rồi, không chơi trội một tí thì ngược lắm. Ma quỷ, về rồi cũng không báo một tiếng. Tin nhắn của Sơn Vua rất nhanh đã chuyển tới. Đường Hoa thầm than, may mà không phải là gọi điện thoại đấy, nếu không thì với cái hiện trường bây giờ mình khó mà giải thích cho rõ ràng lắm. Bèn trả lời, bụi không biết đâu, mà giới nghèo thảm lắm, ai nếu được gặp tảng đá cắn vào cây cả, nam nhân của bụi phải nốc cho nó cái bụng trước đã. Quá thảm như vậy à? Thảm lắm. Về sau nếu muội muốn giảm béo thì cứ di dần đến ma giới đi, chắc chắn một tháng giảm được 20 cân đấy. Muội thèm vào mà giảm béo? Muội chắc chứ. Thế là đôi cậu nam nữ bắt đầu nhắn tin nói chuyện phiếm, cậu với tán tỉnh nhau. Sừng Vũ biết Đường Hoa đang chờ người, cho nên cũng không ép buộc tên này đến núi XX hỗ trợ. Chỉ nói với Đường Hoa là hiện giờ mới qua chưa được một tháng mà quân đoàn địa ngục đã bắt đầu xuất hiện rồi, rất khó đối phó thôi. Nam nữ nói chuyện phiếm với nhau mà có thể nói được mấy chuyện công như thế này đã khó lắm rồi. Cho nên Đường Hoa phát hiện mình đã tiêu phí mất 20 kim tin nhắn, mà số thông tin có giá trị chỉ là mỗi cái đó. Hèn chi người ta cứ nói là yêu thì rất tốn tiền mà là phải. Thời học đại học, Đường Hoa có một tên bạn cùng phòng kia từng có kỷ lục gọi điện thoại đường dài đến 1 tiếng 37 phút. Hậu quả là di động của hắn đã hỏng rồi, mà nghe nói còn là của một hãng chất lượng khá tốt nữa đấy. Sư Vũ quấy giày xong lại đến lượt Tuân Minh quấy giày. Trong tin nhắn, Tuân Minh liệt kê ra 10 điều không đúng và 11 điều không nên của Đường Hoa, sau đó lập tức phái Tiểu Dâm đến Thành Đô phỏng vấn. Tiếp đó là Mặc Tinh. Đường Hoa nhận được tin nhắn của Mặc Tinh thì có hơi sừng sốt. Trong ấn tượng của mình, nhà đầu đã lâu lắm rồi không liên hệ với mình rồi đấy. Hắn mở tin nhắn ra nhìn sơ, giật giật mình. Chẳng trách gì, hóa ra là vô sự thì không lên đến điện Tam Bảo đấy mà. Lý do là đây. Hiện giờ tiền kiếm thất gia đang là mặt hàng cực kỳ đắt khách, mà sắp phải làng gần đây bởi vì gặp nạn, cho nên tiền trong túi thật sự không nhiều. Hiện giờ hắn đang dùng giá 3.000 kim nơi nơi chào mua tiền kiếm thất dài. Nhưng tiếc thay, thứ rắc rưởi nhất của mặt hàng này cũng đã là 4.000 kim rồi. Có điều người có tiền tuy nhiều, nhưng tiền kiếm thì lại ít. Trên đại tuyết sơn không có rớt tiền kiếm thất dài. Biển Đông thì chỉ độc có mỗi một binh trạm mà nhà song sư mà thôi. Hơn nữa số người có thể đi ra đó lăn lộn là ít ỏi không có mấy. Nếu mưu đồ muốn kiếm tiền kiếm ở trong Trung Nguyên, thì về cái xác suất rớt ở đó, cho dù có đánh tới khi râu mọc dài tới rốn, cũng chưa chắc ra được nữa là. Mà hơn nữa phần lớn boss trong Trung Nguyên đều đã bị đánh đến nát cả rồi, cơ hồ không có khả năng nào rớt tiền kiếm cả. Vù Sơn thì có chủ kiếm, có thể lấy được đấy, nhưng phải biết rằng tổng cộng của cũng chỉ có mấy thanh như thế mà thôi. Mà muốn lấy được chúng thì phải điều động số lượng lớn nhân thủ, nên trên cơ bản chúng đã sớm bị mấy bang hội lớn chia nhau hết rồi. Khi các bang hội này kiếm được thì có bán cũng chỉ bán cho những người cần thiết và có tham gia sự kiện mà thôi. Cho dù có người có vận hên cực khủng, thực sự lượm được tiền kiếm ở Trung Nguyên, thì người ta cũng có bạn bè và bạn bè trong bang của mình gom tiền ra mua lại hết. Đường Hòa dĩ nhiên cũng không có rồi. Một khi tên này có tiền kiếm thì cơ bản đều bị hắn bắn đi mất giáo. Tình cảnh của hắn thật đúng là chỉ có trên răng dưới khố là còn giữ lại được thôi. Bởi vậy bản sao Tôn Minh không túm đi 1 vạn kim tích lũy của hắn theo cái cách như ăn cướp thế chứ. Tôn Minh hiểu rõ tính cách tên này lắm. Tên này kiếm tiền nhanh mà tiêu tiền cũng không chậm. Hôm nay là phú ông, ngày mai đã có thể là ăn may rồi. Mặc Tình nghe ra Đường Hoa không có tiền kiếm thì im lặng. Hồi lâu sau mới nhắn tin nói. Gia tử, người có thể giúp nghĩ cách được không? Cách à? Nếu người muốn có một thành thì ta đi kiếm cho người. Chỉ nếu sát phá làng cần thì kệ hắn, tự nghĩ cách đi. Ta đến tìm ngươi. Đừng, hiện giờ ta không có mặt ở tử lâu của thiếu gia nơi Thành Đô, cũng không có uống rượu ở đó. Biết rồi, đến liền. Một tiếng đồng hồ sau, Mặc Tình một mình đi tới, mông vừa đặt vào ghế lại nói liền. Gia tử, ta biết người có cách. Dừng, ta nói rồi, ta sẽ không giúp sát phá làng. Thực ra... Mặc Tình trầm ngâm một chốc rồi nói. Thực ra gần đây đã phát sinh nhiều chuyện lắm. Hiện giờ ta rất nhàn. Vẫn là cái đức hạnh đấy. Mặc Tình than một hơi rồi bắt đầu kể về những tao ngộ gần đây. Bởi vì Tình Tình vẫn còn ở trong song sư bang, hơn nữa lại khá thân với Sừng Vũ, cho nên những người làm khó sắp phải làng còn khách khí với nàng lắm. Nhưng mà Tình cảm nhận được rõ ràng rằng thái độ của những người ở bên cạnh nàng đều đã biến đổi hết rồi. Cho dù là Sừng Vũ thì cũng phớt lờ nàng lắm. Nếu không bằng vào cách làm người của nàng, không thể nào mà đến bây giờ còn chưa kiếm nổi một thanh tiền kiếm được. Bởi thế mâu thuẫn đã bắt đầu phát sinh. Mặc Tình thì bảo nàng sẽ nghĩ cách kiếm cho được tiền kiếm, bằng sắp phải làng không nên đi cướp boss mà nhận mấy cái nhiệm vụ ám sát của Thi Thi. Nhưng sắp vào làng thì lại cảm thấy thái độ này của Mặc Tình khiến hắn mất tự tôn lắm. Nam nhi thì phải biết tự mình cố gắng lên. Biết bao nhiêu năm chơi game như thế, hắn vẫn cứ luôn cô độc một mình. Hắn cho rằng hắn không cần mấy cái thứ được gọi là bằng hữu làm gì cả. Kẻ thù có nhiều hơn cũng không sao, dù sao thì cũng đã quen rồi. Mâu thuẫn vừa phát sinh, hai bên đã bắt đầu tranh cãi. Sắp phải làn thậm chí còn bất cần nói ra một câu thế này: đừng cho rằng ta không biết người thích giả tử đấy. Bởi thế Mặc Tình đã nổi nóng lên, kiên quyết yêu cầu chia tay. Tỷ Sắp phải làn lập tức nhận ra rằng mình đã sai nên xin lỗi, nhưng Mặc Tình lại không bằng lòng ở bên cạnh một người hoài nghi mình. Mặc Tình cũng không phải là không chừa một đường cứu, nàng nói rõ rằng nếu Sắp phải làn chấp nhận không tiếp tục làm các chuyện cướp boss người giận trời oán kia thì nàng sẽ cân nhắc mà thu hồi lời chia tay. Sắp phải làn đáp ứng một cách chắc nịch, nhưng hai ngày sau Mặc Tình lại phát hiện ra cái lời thề thốt kia chẳng qua chỉ là một lời nói dối mà thôi. Nàng nhìn thấy một cuốn sổ tay của Sắp phải làn, trong đó ghi kỹ càng tỉ mỉ về thời gian và đoạn tọa độ nảy mới của những boss có khả năng rớt tiền kiếm thất giải trung nguyên. Giết boss thì cần một đội nhân mã đánh chừng 2, thậm chí là 5 tiếng đồng hồ. Sắp phải làn dĩ nhiên sẽ không chịu cực khổ như thế. Hắn đi cướp. Chia tay rồi à? Đường Hòa sửng sốt hỏi. Bỏ được sao? Cũng đâu phải chưa từng đá ai đâu. Cảm xúc của Mặc Tình tụt xuống. Đúng vậy bà, 10 người yêu nhau thì có 9 người chia tay đấy. Đây là quy luật của tình yêu mà, không cần phải nghĩ nhiều làm gì. Chia tay là bình thường, không chia tay mới là bất thường. Ta vẫn luôn thắc mắc vì sao trong 7 bạn của ta lại chẳng hề có ai chia tay cả. Thì ra là còn chờ người đến bù vào cái chỗ trống ấy đấy. Người đi chết đi. Mặc Tình mắng vợ xong lại u buồn. Thực ra ta cũng không biết vì sao ta lại thích hắn cả. Có khả năng là vì cảm thấy hắn rất ngầu, rất có cá tính, rất khác biệt với mọi người. Ê, nam nhân không hư hỏng, nữ nhân không yêu. Nhưng cho đến khi nữ nhân chán cái cảm giác kích thích, muốn tìm một chút cảm giác vững chãi, thì lại hy vọng nam nhân hư hỏng của mình sẽ biến thành một nam nhân tốt. Đường Hòa cười ha ha một tiếng. Nào có chuyện hay ho như vậy đâu. Lẽ nào ngươi còn trông cậy rằng khi một người kết hôn rồi thì sẽ hoàn toàn cải biến được tính cách à? Ta nói một câu hơi khó nghe nhé. Tên lang kia hơi có chút ích kỷ đấy. Thậm chí đối với người cũng vậy. Lại nói, nam nhân ai cũng vậy thôi. Không bao giờ biết quý trọng những người bên cạnh cả. Đến khi mất đi rồi thì mới biết hối hận. Ngươi cũng vậy à? Bổn đoán đúng rồi đấy. Bổn gia từ đây chính là một tên nam nhân thối như vậy đấy. Có điều bổn gia từ đây lĩnh ngộ sớm, cho nên hiện giờ mới cắn chặt núi dành không buông lỏng, thế đem được sườn vũ lên giường. Đường Hòa cười hè hè. Hắn biết hắn có nói tục một chút với Mặc Tình thì Mặc Tình cũng không đề bụng đâu. Không đúng, các người chia tay rồi, vì sao lại còn tìm tiền kiếm nữa? Người phải biết rằng sau khi ly hôn xong thì tài sản của mỗi người không thể chia đều được đâu đấy. Ai ly hôn với hắn chứ? Bọn ta chia tay chứ không phải ly hôn. Mặc Tình đính chính lại xong nói, ta muốn giúp hắn lần cuối cùng. Người không phải là đang bịa ra để chuyện này để gạt ta đó chứ? Ta còn cần phải gạt ngươi sao? Mặc Tình cười hì hì. Lần nào ta nhờ mà ngươi không giúp chứ? Hay, ngươi đã quen tật thành thói rồi đấy. Không so đo với tiểu nữ hài nhà ngươi nữa. Thanh kiếm này cứ để ta lo. Nhiều nhất là 5 ngày. Bảo hắn chuẩn bị 3.000 kiếm đi. Hồi luyện cấp ở Biển Đông, Đường Hòa tình tình phá toái đã lấy được một thanh kiếm ghẻ. Mọi người không ai cần cho nên mới trữ lại. Nhờ phá toái đi bán lấy tiền. Lúc đi diễn thần ma phá toái vẫn còn chưa có bán nó, cho nên chốc nữa chỉ cần nói trước một tiếng là được. Phá toái với tình tình mỗi người 1.500 kim, mình thì không cần xu nào cả. Nhưng vì sao lại phải cần đến 5 ngày? Bởi vì nếu là huy hoàng thì ok rồi. Chứ phần phá toái thì Đường Hòa thực sự không dám chắc lúc nào tên này sẽ về trần gian cả. Ngươi thật không sợ ta lừa ngươi à? Đường Hòa cười ha ha. Ngươi cũng đâu phải là không biết con người ta đâu. Nếu ngươi giả chia tay gạt ta, ta sẽ khiến con sói con nhà ngươi phải hồi lại cả vốn lẫn lãi đâu mà. Không phải là nhà ta nữa. Mặc Tình vẫn còn có chút thương tâm. Giám đốc Đông! Ngoài cửa có người gõ. Là ai nhỉ? Đoán thử một cái, nếu là Tiểu Dâm thì mình là anh đẹp trai siêu cấp. Mở cửa ra, đoán đúng rồi, sự thật đã chứng minh rằng mình chính là một anh đẹp trai siêu cấp, không có gì để có thể phủ nhận được. Đi ma giới thì nhất định phải chuẩn bị 1.000 kim. Bởi vì vừa đến ma giới là sẽ có một nhiệm vụ ân ẩn cần phải trả 1.000 kim. Xem sao phải là người có hộp ra cả tiền lẫn cơm, cơn tức không nhé. Đường Hoa tiếp tục nói với Tiểu Dâm. Cụ thể là nhiệm vụ gì? Thì ta nói ra sẽ không còn hứng thú vị nữa. Có điều phần thưởng có vẻ không tệ. Với lại người tuyên bố nhiệm vụ không phải đơn giản như mặt ngoài. Hắn chính là một ma quan trong truyền thuyết đấy. Chỉ thức cụ thể thì cứ chờ độc giả tự mình khám phá. Mình không hề nói một câu nào dối trá cả. Nhưng cam đoan khi sắp phả lang tới được ma giới rồi thì... Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Việc vật. Thần là kẻ khai hoang ma giới. Đường Hòa cũng đã từng có N lần kinh nghiệm khai hoang. Vân trùng giới quá mức hạn hẹp. Chỉ có mấy người chơi đặc định có thể tiến vào. Hơn nữa chẳng có chỗ nào hấp dẫn người ta cả. Quỷ giới thì là thánh địa du lịch, nhưng lại bất đồng khái niệm với một trò chơi. Đó là hoàn toàn không có quái để giết. Cũng không phải là không có. Có bọn cộng công và hàm chức chỉ lòng đó thôi. Hơn nữa đều là hàng tuyệt đối có thể rất đồ ngon cả. Đương nhiên yêu cầu đầu tiên không phải là năng lực của ngươi, mà là ngươi có lá gan solo với người ta hay không. Còn ma, tiên giới thì lại khác. Đây là mục tiêu mà mọi người chơi, bao gồm cả những người chơi sinh hoạt trong sòng kiếm hướng tới. Không chỉ là đỉnh cao nhất của trò chơi, mà còn là một thế giới khác nữa. Tiến vào trò ma giới có nghĩa là chân chính tu tiên thành công rồi. Thử nghĩ xem, trong một trò chơi tu tiên mà cứ lằn sống lằn chết vẫn chỉ là một người phàm, thì còn ý nghĩa cái gì nữa. Bởi vậy, trong kỳ đặc san chuyên biệt về ma giới này, coi như Đường Hoa đang công bố về một thế giới hoàn toàn mới. Đồng thời, theo suy đoán của Đường Hoa, thì vẫn còn nhiều lĩnh vực chưa thăm dò lắm. Ví dụ như địa điểm đại chính của ma tiên ở đâu này, rồi các đường đông nam tây bắc của ma thành thông đến đâu này, rồi người chơi có thể chỉ được làm mỗi công chức cửu phẩm hay là không này, rồi người công nhận chức quan của ma giới thì có thể có phương pháp gì để nhận được nhiệm vụ hay không này, vân vân. Kỳ đặc sản này vừa được xuất bản, Đường Hoa lập tức trở thành thần tượng của giới tù ma ngay. Số người chơi tù ma tuy chỉ chiếm 2-3/10, nhưng sự mô tả về giếng thần ma và đã khiến rất nhiều người cảm nhận được phong thái của tiên ma trước khi độ kiếp thành công. Các cửa ải đang khiến người chơi phải nghiên cứu phân tích rất nhiều. Nếu đổi lại làm mình, thì có chắc chắn thông qua được không? Ngoài ra, Đường Hoa còn triển lãm ra các trang bị không tăng thuộc tính mua trong các cửa hàng ở ma giới nữa. Theo tính toán cơ bản của chúng, chẳng hạn như lực công kích của vũ khí và lực phòng ngự của trang bị, thì có thể thấy được rằng trang bị của ma giới đã vượt xa hơn trang bị của nhân gian nhiều. Một món trang bị màu kim của ma giới cũng đã có thể ngang bằng với một bộ trang bị của nhân gian. Tưởng lại là tốt đẹp mà hiện thực thì tàn khốc, nhưng lại thường có rất nhiều người xem nhẹ đi cái tàn khốc mà đuổi theo cái tốt đẹp, cái khát khao và cái động lòng. Ngày thứ ba, Phá Toái với Huy Hoàng trở về, vừa đến nhân gian là hai người liên hệ với Đường Hoa ngay. Đường Hoa cảm thán, giá trị đạo đức giữa mình và đám bạn mình quả thật là vẫn còn chênh lệch lắm. Người ta vừa trở về là đã đi tìm bằng hữu liền kìa, còn mình trở về xong cái là chỉ biết đi tìm vui thôi. Coi bộ nhất định phải kiểm điểm lại mới được. Nhưng ba người gặp nhau rồi, Đường Hoa lại cảm thấy bất thường. Hai tên khỉ này nhìn mình bằng cái ánh mắt y như nữ nhân nhìn thấy châu báu vậy. Gia tử, người với ta thương lượng chuyện này đi. Dựa qua được một tuần, Pha Toái bèn đá mắt với Đường Hoa một cách rất chỉ là dâm tiện, khiến toàn thân Đường Hoa nổi đầy cả da gà. Huy Hoàng nghe vậy bèn ném chén rượu xuống. Gia tử, ta thương lượng trước với người. Ta nói trước mà. Dừng. Đường Hoa nghi hoặc hỏi. Chuyện gì thế? Sao ta cứ thấy các người nhìn ta y như nhìn một con dê béo vậy hả? Nói vậy. Pha Toái phản bác. Ê, người béo đồ mà béo. Nhìn người rằng rất tốt lắm. Có thể đi thì Mỹ Nam ấy chứ. Ê, ta gầy thì gầy thật đó. Nhìn lên giường rồi thì không khác gì dã thú đâu à. Đừng có mắng người như vậy. Pha Toái vội a dùa. Gia tử ca, ta tuyệt đối không có nói mát đâu mà. Dừng, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Huy Hoàng, người nói xem. Huy Hoàng lấy một tấm thẻ bài ra, trên đó có viết tiền xài cửu phẩm. Người cũng thế rồi đấy. Hai người bọn ta đều đã là dân làm công ăn lương trên thiên đình rồi, nhưng không ngờ nhiệm vụ đầu tiên lại chính là lấy được một tấm quan bài ma giới. Đường Hoa lấy tấm thẻ bài ma sai cửu phẩm ra, hỏi. Thứ này à? Ừ. Phá Toái với Huy Hoàng cùng nhau gật đầu, nhìn thẻ bài mà trong mắt chớp chớp ánh sao. Nhưng không thể giao dịch mà. Phá Toái lấy một thanh tiền kiếm ra, đằng đằng sắc khí nói. chém người thì được rồi. Đệt bà, thì ra các người định làm trò ấy đấy. Bảo sao ánh mắt nhìn ta cứ dâm đãng thế này? Đường Hoa hỏi. Các người có biết phí làm lại quan bài lần đầu là 200 kim, cộng thêm một ngày làm cu ly, còn lần thứ hai là 2.000 cu ly một tháng không? Lần thứ ba là xung quân lưu đầy 3 tháng, tịch thu toàn bộ tài sản. Lần thứ tư là xóa tên. Đương nhiên, đối phương cũng phải có nhiệm vụ thì mới làm rớt tấm thẻ được. Hơn nữa sau lần thứ hai thì xác suất bị rớt sẽ rơi từ 100% xuống còn 10%. Biết. Các người vẫn nhẫn tâm hạ thủ sao? Đường Hòa đau lòng hỏi. Không nhẫn tâm. Phá Toái lắc đầu, xong bổ sung. Nhưng không nhẫn tâm thì cũng phải nhẫn tâm. Cái nhiệm vụ ghẻ này không thể buông bỏ được. Hoàn thành không được thì không được nhận nhiệm vụ tiếp theo. Với lại, nó còn có thưởng cho kỹ năng hà quang hộ thể nữa. Đường Hoa hỏi. Huy Hoàng, không phải trước giờ ngươi luôn nhường bằng hữu sao? Vốn là vậy. Nhưng sau khi nhận được nhiệm vụ xong, ta hỏi Phá Toái rằng nếu người với bạn thân nhất của người cùng thích một mỹ nữ, thì ngươi có bằng lòng bỏ cuộc hay không? Phá Toái trả lời là công bình cạnh tranh, xem duyên phận. Phá Toái khóc. Anh đại, nếu ta biết ngài nói về vấn đề này, thì ta chắc chắn sẽ nói là bỏ cuộc rồi. Người cố chấp đấy. Đường Hòa nói với Phá Toái xong, thì chỉ vào Huy Hoàng. Thằng bé xui xẻo nhà ngươi đã nhận thói xấu mất rồi. Khi ngươi hỏi vấn đề này thì Phá Toái coi như đã nhảy vào hồ bẫy mất. Quả thực là nếu hắn nói bỏ cuộc, thì ngươi sẽ thành toàn cho đại nghĩa của hắn. Nhưng hắn lại không bao giờ nói như thế được. Phá Toái chỉ vào Huy Hoàng. Không nhìn ra được, người chính là một con xài lang núp bóng giữa đám nhân dân quần chúng đấy. Không phải đâu. Huy Hoàng cười trả lời. Thực ra ta từng hỏi quan tuyên bố nhiệm vụ là có thể đổi nhiệm vụ khác được không? Bởi vì không muốn cạnh tranh với bằng hữu. Nhưng quan nhiệm vụ nói là không có cách nào đổi cả. Có điều thấy ta ăn ở tốt nên dạy trò này cho ta đấy. Phá Toái còn định nói gì đó nữa, nhưng Đường Hoa đã ngắt ngang. Phá Toái, cái này là người không đúng rồi. Ngươi chỉ nghĩ là Huy Hoàng nên nhường cho ngươi. Sao ngươi không thể nghĩ là ngươi sẽ nhường cho Huy Hoàng chứ? Đó chẳng phải vì ta sợ trong lòng Huy Hoàng không an ổn đó sao? Phá Toái lẩm bẩm nói. Nếu không vậy đi, các người đều là bạn của ta cả. Ta thiên vị cũng không ổn. Coi như 200 kim với một ngày cu ly sẽ do một mình ta chịu. Nhưng đã cạnh tranh thì ta sẽ ra một đề bài. Thế nào? Đường Hoa nói. Dù sao thẻ bài cũng chỉ có một tấm thôi. Mà mệnh cũng chỉ có một lần. Được. Hai người cùng trả lời. Chỗ ta đang có một nhiệm vụ là tìm kiếm ma khúc bị đánh rơi lên nhân gian, cũng tức là cái thứ mà Phong Vân Độ đang giữ ấy. Ai trong các người có thể lấy được ma khúc đưa cho ta thì ta sẽ dâng cái mạng cùi cho hắn liền. Phá Toái kêu thảm. Vậy chẳng phải là ta thua chắc rồi sao? Đường Hòa nghi hoặc hỏi. Vì sao? Ê, cái tên Phong Vân Độ ấy nói nhân gian có nhiều chuyện đau lòng quá. Hơn nữa, trong tay hắn lại không có thiên địa linh thạch để truyền tống, cho nên hắn chuẩn bị định cư nơi thiên cung luôn rồi. Phá Toái bì thảm lấy một viên linh thạch ra, nói. Mà bổn nhân đây, chỉ còn dư lại có mỗi một viên linh thạch này thôi. Nếu đã đi thiên cung lấy mà khúc về đưa cho ngươi, thì ta sẽ không thể đến thiên cung ra nhiệm vụ được nữa. Huy Hoàng rất áy náy nói. Ta có 2 viên. Huy Hoàng, người học thói xấu rồi. Phá Toái đầu buồn nói. Gấp cái gì? Sao phải làng sắp độ kiếp đấy? Nếu hắn thành công, chẳng phải ngươi sẽ có đối tượng để khai đao rồi hay sao? Đường Hoàng ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Nếu không thì vậy đi. Huy Hoàng đi thiên cung lấy mà khúc, còn Phá Toái sẽ nhận phỏng vấn từ vô biên đặc sản. Huy Hoàng được lợi, Phá Toái thì nổi danh. Ta không có nói bừa đâu. Vừa giờ ta xuất bản một kỳ đặc sản ma giới, đã có một đám fans ngay rồi đó. Ta đã từng nói với ngươi rồi. Người đầu tiên đến mặt chẳng là Armstrong, còn người thứ hai chẳng ai thèm nhớ tên đấy. Nghe nói mấy miếng đất từ trên giày của Armstrong lấy xuống, thế mà đấu giá được 1 vạn đô la Mỹ kia kìa. Phá Toái hơi vừa lòng, gật gật đầu. Thế cũng được. Có điều cũng phải nói, người kiếm được tiền chẳng phải chính là Phật pháp vô biên với lại tên cổ đông nhà người đó sao? Phí phỏng vấn 1.000. Đường Hòa rút một tờ ngân phiếu ra. Đây là giá mà vô biên bảo ta gặp các người thì nói lên ra để thu mua đó. Được. Lão đầy có như chịu thiệt một lần đi. Có điều nói trước nhé, sắp phải làm qua kiếp xong là phải giúp ta giết hắn à? Ta cũng không bằng lòng bỏ một mớ tiền đi mua mạng đâu đó. Không có vấn đề. Đặc sản tiên giới của phá toái càng hút khách hơn cả đặc sản ma giới của Đường Hoa. Tôn Bình liên tục xuất bản 3 bản mới thỏa mãn được nhu cầu của quảng đại quần chúng. Chưa nói tới chuyện tiền nhiều hơn ma, mà ảnh chụp thiên đình do phá toái chụp cũng chả thấy tiên giới vượt trội hơn so với ma giới trong những tấm ảnh chụp của Đường Hoa nhiều. Nhưng tấm ảnh do Đường Hoa chụp được thì bình bình không có gì lạ. Nhưng phá toái lại khác thế. Tên này biết cầu khách vô cùng. Các tiêu đề trên những tấm ảnh chụp của hắn đây. Ta có buổi hẹn với Hằng Nga, chức nữ, thục nữ ưu án, điện mẫu cũng quyến rũ, vân vân. Ngoài ra còn có tiền tử hí thủy, bảy tiền nữ đằng tắm, điệu múa tiên, vân vân nữa. Nhưng bởi vì hệ thống cấm đăng, cho nên chỉ có thể lén truyền đọc mà thôi. Có mấy màn như thế này, kỳ đặc sản này không ăn khách mới là lạ. Hơn nữa điều khiến Đường Hòa phẫn nộ nhất chính là cái ký túc xá ở ma giới của mình chỉ là một ngôi nhà thương phẩm 100 bình phương thôi. Lại còn giống ngôi nhà ma nữa. Đi vào xem qua một lượt là không có ý định ở lại thêm một giây nào. Mà nhà của phá toái được phân phối thì lại là một biệt thự tư nhân 1.000 m², có thể bể bơi cộng với một cái hồ tiên 400 m² luôn. Già cụ thì lại càng phải nói, khỏi phải nói. Nhà của Đường Hoa chỉ có mỗi một cái bàn cộng với một cái ghế đầu. Mà phá toái thì đũa ngà voi, bát lưu ly, già cụ gỗ lim trải đầy đất. Nghe phá toái nói, một khi được thăng lên làm quan thất phẩm rồi thì sẽ được cấp cho hạt một ngọn núi tiền lơ lửng trên không trung, mặc sức mình lăn qua lộn lại. Đường Hòa phỉ báng, cho dù có cấp cho người một con lão bà thì người cũng không thể dùng được. Bà nội nó, thực là ông nội nó hủ bại mà. Đề tài nhị kiếp, bởi vì người thất bại nhiều nên bị người ta bỏ mặc hồi lâu, sau hai kỳ đặc sản này phát hành lại một lần nữa trở thành đề tài nóng bỏng. Bây giờ khi mọi người gặp mặt nhau, câu trả hỏi hầu như không phải là mấy thứ nhảm nhí truyền thống như thời tiết hôm nay đẹp nhỉ, hay là người đã ăn cơm chưa, mà là người đã chuẩn bị độ kiếp thứ hai chưa, rồi chuẩn bị đến đâu rồi, chuẩn bị cái gì. Sao phải là dĩ nhiên cũng nóng ruột ngóng trầu lắm. Vạn sự đã đủ rồi, chỉ còn thiếu gió đồng nữa thôi. Nghĩ đến đây, hắn lại hận Đường Hoa đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải do thằng nhãi này, mà kiếm thất dài của mình làm gì mà bị hạ xuống thành lục dài cơ chứ. Nếu không phải do thằng nhãi này, thì hiện giờ người nổi tiếng nhất đã là mình rồi. Nếu không phải do thằng nhãi này, thì mình với Mặc Tinh đâu có phải chia tay đâu. Hắn không hề cho rằng mình đã sai. Hắn nghĩ rằng kẻ cướp boss đâu chỉ mình hắn, chỉ là hắn có phần chuyên nghiệp hơn những người khác mà thôi. Nhìn lại Đường Hoa xem, ban đầu thì cướp lệnh bài bác hội, sau rốt còn trộm cả tiền kiếm cực phẩm thất sai của mình nữa. Thói ăn ở có tốt đến đâu. Thế mà Mặc Tình lại nói thế này đây. Người ta từ trước đến giờ chưa bao giờ cướp của những người cấp nhỏ cả. Cướp của kẻ mạnh là bản lĩnh, mà cướp của kẻ yếu là nhu nhược. Bởi thế sao phải làm mới bảo Mặc Tình có tình cảm với Đường Hoa, cho nên thiên vị Đường Hoa, thành ra hai bên bắt đầu mâu thuẫn. Dì Lồng Vàng là con boss duy nhất có khả năng rất tìm kiếm thất dài khu vực phía nam Giang Tây. Khi rất phải làng đến đây, hắn phát hiện con boss này đã nảy mới rồi. Nhưng hắn lại không động thủ. Bởi vì nếu hắn tự mình chọt con boss này thì phải mất ít nhất 5 tiếng đồng hồ lận. Nhưng nếu có một đội ngũ nào đó khá khá thì chỉ cần 2, thậm chí là 1 tiếng đồng hồ. Có hai tiểu đội đã đồng thời đi vào khu vực này. Có thể thấy đội trưởng hai bên có lẽ quen biết nhau, nên thương lượng với nhau một hồi xong, bèn búa kéo bao, quyết định ra được ai là người sẽ giết boss. Sa Phả Lang vẫn luôn cho rằng phương thức phân phối như thế là không đúng. Hắn cảm thấy rằng boss là thứ mà chỉ có người mạnh mới có được. Hai tiểu đội này lẽ ra nên chiến đấu với nhau mới đúng. Thắng thì đánh boss, thua thì đi địa ngục. Thật là đàn ông biết bao nhiêu. Sắp có thể động thủ được rồi. Chơi hết giết người xong, giờ ăn cướp quái. Nhiều nhất 1 phút là có thể ổn. Sa Phả Lang lặng lẽ nhìn kiếm trận mà mình đã sắp đặt sẵn. Chỉ cần có hơn 2 người đi vào trong đó, hắn sẽ động thủ ngay. Tiểu đội đánh quái kia vạn vạn lần cũng không ngờ rằng ở bên trong cái hồ gần đấy đang có một con sói núp giữa những lá sen, nhìn chằm chằm họ như nhìn một con mồi. Sa Phả Lang! Một tiếng kêu vang lên từ bên người tên này. Sa Phả Lang run người lên, kiếm trận bị khởi động sớm hơn. Không những không đánh trúng người chơi mà còn đánh vào boss nữa. Hỏng mất! Sa Phả Lang bèn nhảy ra khỏi mặt nước, chuẩn bị dùng nhân kiếm hợp nhất găng cướp boss. Nhưng không ngờ đã có một người cười hì hì chè trước mặt hắn. Đã lâu không gặp, lại đang cướp boss à? Đệt là ngươi, cút ngay! Sa Phả Lang tức giận bừng bừng, không hề để ý đến sự chênh lệch thực lực giữa mình với Đường Hoa, mở miệng mắng ngay. Tiểu đội nằm người đánh quái như đang ngồi trên một chiếc tàu lượn vậy. Khi boss sắp chết thì tâm tình vui sướng lắm. rốt cuộc thì công sức bỏ ra cũng sẽ có hồi báo rồi. Như chợt nghe đến tên của Sát Phá Lang, đồng thời nhìn thấy hắn nhảy ra khỏi mặt nước thì tâm tình trở nên đau buồn. Theo người ta nói thì con sói này mát tay lắm, cướp 10 lần là chuẩn 9 lần. Chỉ có một lần bại là do gặp phải một tên gọi Đông Phương Gia Tử thôi. Sau đó họ trông thấy Đông Phương Gia Tử ngăn lại đường của Sát Phá Lang thì một nửa người vui sướng, một nửa người tiếp tục đau đớn. Vui là vì cho rằng có đại hiệp chính nghĩa xuất hiện rồi. Còn buồn là vì cho rằng có đến một con sói đã là thảm lắm lắm. Không ngờ nay có đến thêm một quả cà còn hung ác ngang ngược hơn cái con sói ấy. Người xác định muốn ta cút ngay à? Đường Hoa sừng sốt lấy một thanh tiên kiếm thất dài ra, hỏi. Làm sao trả lời được câu hỏi này đấy? Sắp phải là ầm thầm thăm hỏi đến 18 đời tổ tông của Đường Hoa. Đường khi hắn còn đang cân nhắc thì boss đã hóa thành ánh trắng. Một anh bạn kia trong tiểu đội đánh quái ngửa đầu lên trời điên cuồng hét lên. Ra rồi, tiên kiếm tám phẩm thất dài. Cảm ơn gia tử, cảm ơn. Đường Hoa phất tay. Đừng khách khí. Tam phẩm thất giai, cực phẩm thất giai đối với hắn mà nói chẳng có gì khác nhau. Dù ra thì nếu mình có được, sớm muộn cô sẽ phải bắn ra hà. Bốn người còn lại trong tiểu đội kia cũng cùng nhau nói cảm ơn với Đường Hoa, vì kẻ đánh cược được đòn cuối cùng sẽ có xác suất lấy được bảo bối lớn nhất. Nếu không nhờ Đường Hoa đúng lúc xuất hiện thì thanh tiền kiếm này đã đổi sang họ Sát mất rồi. Có thể thấy tiểu đội này rất là hài hòa. Những người có kinh nghiệm chơi game thì biết luyện cấp thì có thể tổ đội lung tung được. Chỉ nếu muốn kiếm bảo vật thì chắc chắn phải tổ đội với người mình, tổ đội với người quen. Tùy hay nói chuyện phiếm thì hiệu suất thấp, nhưng tổ đội với người ngoài kiếm bảo thì một khi bị người ta lấy được bảo vật rồi, vùng tay áo đi mất, khóc cũng khóc không kịp nữa đâu. Ra rồi, thanh tiền kiếm thất dài mà mình đau khổ tìm kiếm khắp Trung Quốc một tháng nay, rốt cuộc cũng ra rồi, nhưng lại không phải là của mình. Sắp phải làng tràn ngập nhiệt huyết trong miệng, giống to. Ta liều với ngươi. Bộ mình có thủ với tên này sao? Một khi anh xuất hiện là mình 100% xui xẻo liền. Hơn nữa còn là lần sau xui xẻo hơn lần trước nữa. Đường Hòa thoải mái tránh đi. Hiện giờ trong mắt hắn đã không còn những người chơi đến kiếp hài nữa rồi. Còn phá toái với Huy Hoàng thì đơn đấu thì có thể, chỉ hai chạy một, mình chỉ còn nước trốn chạy mà thôi. Dù sao cũng chẳng ai đuổi kịp mình cả. Lại nói tên Huy Hoàng này đã đi thiên cung đến 2 ngày rồi, sao chẳng có thông tin gì hết cả vậy? Lẽ nào Phong Vân Độ không chịu giao ra à? Huy Hoàng vẫn còn quá hiền hậu, chắc là muốn lấy được đồ thì vẫn có chút khó khăn đây. Có điều tình nhẫn nại của Huy Hoàng cũng dũng mãnh lắm. Đường Hòa thất thần mất rồi. Đường Hòa có thất thần thì Sắp Phải Làng vẫn không thể chém chết được. Đây chính là sự chênh lệch giữa trước và sau khi độ kiếp. Đường Hòa lại lấy thanh tiền kiếm kia ra. Tăng giá à? Hiện giờ là 4.000 kim. 4.000? Ta mua. Hai anh bạn trong tiểu đội đánh quái kia cùng nhau lên tiếng. Ngày mai giao dịch, có thể đưa trước 1.000 kim. 4.000? Thế là quá rẻ rồi. Bán đi thanh kiếm vừa kiếm được sẽ là 5.000. Rồi bán lại thành mua của Đường Hoa sẽ kiếm thêm được 1.000 nữa. Sắp Phá Lang lập tức thu kiếm dừng tay ngay. Sĩ diện, nam nhân ai cũng sĩ diện cả. Có điều đại trượng phu thì có thể cong, có thể duỗi. Sắp Phá Lang nghiến răng hỏi. Không phải đã nói là 3.000 sao? Hiện giờ ta nổi hứng rồi, lên giá. Đồ chết bầm, xúc sinh, 21-11. Sắp Phải Làng tìm hết những từ ngữ ác độc có thể kiếm được, âm thầm mắng một câu, sầu mặt không hề biểu tình nói. Ngày mai giữ ngọ, giao dịch nơi trà lâu trấn Cảnh Đức. Được, qua ngày hôm nay thì tăng giá thêm 500. Ngươi... Ê, đùa chút thôi, biết ngươi không có tiền mà. Đồ chết dẫm. Sao phải làng lại thầm mắng thêm một lần nữa? Sao người biết ta ở đây? Hắn thắc mắc lắm. Cả ngày rồi mình chưa hề liên lạc với ai hết. Sao tên nhãi này lại biết mình đang ở đây chứ? Cho ta xin đi. Hoàng Sơn chỉ ở gần đây thôi. Mà trên Hoàng Sơn có một mỹ nữ tên gọi là Tinh Tinh đó. Nàng bói được người đã ở 1 tiếng đồng hồ nơi đây không nhúc nhích rồi. Nên ta nhàm chán đến xem thử. Đường Hoa lắc đầu. Gần đây chỉ số thông minh của Sát Phải Làng chẳng ra sao cả. Mọi người vẫn cứ nói tình trường thất ý thì thường trường đắc ý, nhưng có vẻ như thằng nhãi này chẳng có gì đắc ý cả. Đáng để cảm thông đây, thật đáng cảm thông mà. Người ta có thoải mái gì đâu. Độ kiếp khó khăn như vậy, có thể thông qua hay không còn chưa biết. Mà cho dù đã qua được rồi thì vẫn còn một cái hố bẫy khác mình đào sẵn ở đó kìa. Giờ lại còn phải bị phá toái giết thêm một lần nữa. rồi lại còn phải giao 200 kim cộng làm tu cu li một ngày cơ. Ờ, đúng rồi, nói như vậy là tên này phải thông qua giếng thần ma đến 2 lần mới có tư cách làm cu li vậy. Thằng bé xui xẻo này thật là... Đường Hoa lại thất thần nữa rồi. Người rốt cuộc có muốn gặp hay không? Đường Hoa buồn bực lắm. Còn nhà đầu mặc tinh này thế mà đã dối rắm hết nửa tiếng đồng hồ vì chuyện có gặp sát phá la hay không rồi này. Cũng tức là hiện giờ mới đã đến trễ nửa tiếng đồng hồ rồi. Có điều chuyện này cũng giải thích được vì sao nữ nhân lại ưa thích đến trễ như vậy. Ta không muốn gặp hắn, nhưng ta lại sợ người hại hắn gì đó. Từ câu nói này có thể thấy được mặc tinh vẫn còn chưa hiểu được nhân phẩm của Đường Hoa một cách thấu triệt. Từ khi nàng ta bảo muốn có tiền kiếm thất dài thì người ta đã bắt đầu dở trò rồi. Nhà đầu ngốc, ngươi còn nhớ mong hắn. Hỏi thế gian tình là vật chi mà khiến người ta thề non hẹn biển. Thực ra cứ dứt khoát một chút, hoặc là ngươi cứ tha thứ cho sắp phá lăng, hoặc là cứ coi nhau như bạn bè hay người xa lạ. Thất tình thực ra không đau khổ, mà cái đau khổ chính là ngươi có một bên ôm đau khổ, còn một bên thì ôm hy vọng. Việc gì người ta cũng theo đuổi hết kết quả và hưởng thụ quá trình. Vậy tốt nhất người cứ định ra sẵn cho mình một kết quả thì quá trình mới thoải mái hơn một ít. Đây là danh ngôn của danh nhân tiểu phế đó. Vậy người cảm thấy sao? Vậy thôi, chuyện này không thể hỏi người khác được. Cho dù đó là bạn bè tốt nhất, người quen với hắn chứ không phải bạn người quen với hắn. Chỉ một câu thôi, nếu người có thể chịu đựng được cái kết quả, vậy người cứ liều mình. Nếu người cảm thấy không chịu được thì người cứ quẳng đi. Ta cân nhắc chút. Ta phải đi uống canh tình yêu của lão bà nhà ta đây. Đường Hòa vất tay. Người cứ tự nuốt cái cốc rượu trăm mối khổ của người đi. Bye bye. Đứng lại. Mặc tình nửa cầu xin. Người cứ khách quan cho chút ý kiến đi. Nam nhân thì đều thối tha cả. Người không thể tránh khỏi việc chọn lựa điểm nào đó không thối. Theo góc độ tình yêu thì Sát Phả Làng vẫn còn chưa thối tha cho lắm. Nhưng theo góc độ ăn ở thì Sát Phả Làng thối không chịu nổi. Muốn ăn ở hay là tình yêu? Một hay là hai? Người thấy thế nào? Thực là dề ra mà. Đường Hoàng nghiến răng nhỏ giọng. Nói cho người biết một bí mật, nhưng không được nói cho người khác biết. Hiện giờ ta vẫn còn chưa có tình cảm gì rõ ràng với Dương Vũ, nhưng ta vẫn cứ mặt dày đeo bám lấy. Bởi vì ta biết tình cảm thì có thể bồi dưỡng, nhưng tính cách thì không thể cải biến được. Điều quan trọng nhất là có thể hợp nhau. Rõ ràng chưa? Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.